Chương 374, trở lại Viên Chu thành phố, canh thứ tư. Trải qua không chung mấy giờ phi hành, cả dù hạ ba người rốt cuộc rơi xuống đất. Đây chính là Viên Chu thành phố á, ta lần đầu tiên tới nơi đây. Giác Mỹ Nẹ rất là tò mò nhìn Chu Vi, thế nhưng trời sinh tính xấu hổ nàng cũng không có nhìn khắp nơi, mà là theo sát mà cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đi ở phía sau. Giác Mỹ Nẹ, tuy là nơi đây đã đến gần rồi Viên Chu thành phố, bất quá bên này nhưng cũng chưa tính là Viên Chu thành phố. Cổ dù kỳ xem Giác Mỹ Nẹ không biết dáng vẻ, chủ động hướng Giác Mỹ Nẹ giải thích. Cả dù hạ chưa có trở về quá mức, mà là trực tiếp đi ở phía trước giải thích nói. Viên Chu thành phố là thành đô địa khu thành phố cổ xưa nhất, chắc là sẽ không cho phép có quá mức hiện đại hóa đồ đạc tồn tại, cho nên nơi đây sân bay A gì gì đó, đều là ở chỗ này cách xa nhau Viên Chu thành phố 3 km xa nơi đây. Cái này không phải cả dù hạ sao, đã lâu không gặp. Đang ở cả dù hạ ba người cười cười nói nói thời điểm, một thanh âm gọi lại cả dù hạ. Cả dù hạ ba người nghe được thanh âm, hướng về Chu Vi nhìn lại. Đúng dịp thấy có ở đây không xa xa 12 phất tay mỏ tỷ. Đã lâu không gặp mỏ tỷ, cả dù hạ chứng kiến phất tay là mỏ tỷ về sau, hướng về phía mỏ tỷ chào hỏi. Các ngươi trở về Viên Chu thành phố A chủy hệ N Na Y đối vơ y ngươi là đã lâu không gặp, còn có cổ rủ kỳ tiểu thư cũng vậy. Không nghĩ tới giặt mỹ nẻ quán chủ đã ở A, mỏ tỷ hướng về phía cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ lên tiếng chào về sau, lúc này mới phát hiện giặt mỹ nẻ tồn tại. Mỏ tỷ cùng Giặt Mỹ Nẹ cùng là thành đô địa khu bát đại đạo quán người thừa kế, càng là hiện giữ đạo quán giáo huấn luyện ra, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là biết nhau. Mỏ tỷ quan chủ, đã lâu không gặp. Giặt Mỹ Nẹ rất là có lễ phép vân an. Mỏ tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này, cả dù hạ tò mò hỏi, bởi vì cả dù hạ chính mình căn bản cũng không có nói với mỏ tỷ quá chính mình muốn đến tới nơi này, cho nên tới tiếp chính mình có khả năng cơ bản là không. Ngươi tới rồi, đang ở mỏ tỷ phải trả lời thời điểm, vừa vặn chứng kiến chính mình muốn nhận người, vì vậy lớn tiếng hô. Cả dù hạ ba người cũng tò mò nhìn sang, kết quả vẫn là Kha lão người quen A Ngạch. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải ngươi. Cả dù hạ, tới quyết đấu đi, mỏ tỷ muốn nhận người chính là trước đây cả dù hạ mấy người đang chạm lam đảo gặp phải tao bao nam ở xỉn. Quyết đấu không có hứng thú. Cả dù hạ khinh thường liếc nhìn ở xỉn. Trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi ở xin bị cả dù hạ khinh thường giọng nói trực tiếp phát áo, chỉ vào cả dù hạ, ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là bị cả dù hạ giận quá. Các ngươi quen nhau, mỏ tỷ vào lúc này đột nhiên ngắt lời, coi như là hóa giải ở xin xấu hổ. Nếu đều tới, mọi người cùng nhau đến ta đạo quán bên trong làm một chút đi, mỏ tỷ hướng về phía mọi người mời. Cả dù hạ ba người ngược lại là không có ý kiến, ở mỏ tỷ bên kia nghỉ ngơi một chút. Tán gấu một chút cũng tốt. Cả dù hạ liền gật đầu đồng ý, ở xỉn cũng giống nhau đồng ý mỏ tỷ mời mời. Vì vậy đoàn người hạo hạo đãng đánh tới Viên Chu đạo quán. Viên Chu thành phố thật sự chính là màu sắc cổ xưa cổ hương, cùng nhạt hành thành phố hoàn toàn khác nhau. Giác Mỹ Nẹ nhìn khắp nơi đều là kiến trúc cổ xưa Viên Chu thành phố, cảm thán nói rằng. Giác Mỹ Nẹ quán chủ là lần đầu tiên tới Viên Chu thành phố đi, mỏ tỷ nghe được Giác Mỹ Nẹ cảm thán, cười hỏi. Đúng vậy, Giặt Mỹ Nẹ nghe được mỏ tỷ câu hỏi lập tức trả lời no y, Viên Chu thành phố được xưng là xưa nay đồng lưu lịch sử chi cổ đô, cùng nhạt hành thành phố cái loại này cương thiết hóa hiện đại đô thị bất đồng, nơi đây không có huyên náo, tuy là phồn hoa, nhưng là lại cũng tương đối tĩnh mịch. Hơn nữa Viên Chu thành phố còn có tế tự lấy hồn linh đăng tháp, đặc biệt ở gần nhất hồn bởi vì cả rủ hạ quan hệ tái hiện với đỉnh tháp, càng làm cho không ít người đến đây Viên Chu thành phố. Mỏ tỷ rất là tự hào hướng về Giặt Mỹ Nẹ giới thiệu. Tái hiện ở xỉn kinh ngạc nói, sau đó nhìn về phía cả dù hạ, bởi vì hắn ở xỉn rất là không tin nói rằng. Ở xỉn ngươi không muốn không tin, cái này đã không phải là cái gì bí mật chuyện, cả dù hạ nhưng là bị tam thánh thú tự mình khảo nghiệm công nhận người, hơn nữa còn là để tái hiện nhân gian giáo huấn luyện ra. Mỏ tỷ chứng kiến ở xỉn không tin, lập tức rất là nghiêm túc nói với hắn. Đối với thủ hộ nhất tộc mỏ tỷ mà nói, cả dù hạ đối với gia tộc bọn họ mà nói đã không phải người bình thường, mà là tôn quý người. Sì cún làm sao lại thừa nhận người này, ta muốn đánh bại ngươi, ở xỉn kích động nói, căn bản cũng không có tỉ mỉ nghe mỏ tỷ. Ta liền biết, ở xỉn bệnh cũ lại tái phát. Miễn là vừa nhắc tới liên quan tới sì cún sự tình sẽ như vậy. Mò tỷ không biết nói gì, đối với cái này cái lao bằng hữu, hắn cũng sớm đã quen. Không biết mùi vị. Cả dù hạ không để ý đến ở xỉn, đối với đã từng thảm bại tại chính mình trong tay ở xỉn, cả dù hạ một chút hứng thú cũng không có. Không muốn trốn tránh ta, cùng ta đối chiến đi, ta muốn hướng xỉ củn chứng minh sự tồn tại của ta. Ở xỉn điên cuồng nói rằng, hiển nhiên nếu như cả dù hạ nếu là không đáp ứng, đã điên cuồng ở xỉn không biết sẽ làm ra cái gì sự tình. Thực sự là phiền phức, mỏ tí ngươi đạo quán chiến đấu trường mượn một chút đi không cần rất lâu. Cả dù hạ rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mỏ tỷ nói rằng. Không có vấn đề. Mỏ tỷ không do dự trực tiếp bằng lòng. Xin càng là cấp bách 197 khó dằn nổi chuẩn bị cùng cả dù hạ đối chiến. Viên chu đạo quán bên trong, cả dù hạ cùng xin đứng ở đối chiến trong sân. Mỏ tỷ lấy tư cách tài phán đứng ở bên trên ở giữa. Mà cô rủ kỳ cùng Jasmine thì tại bên cạnh quan chiến. Hiện tại từ cả rủ hạ đối chiến ở xỉn, tranh tài bổ kẹ mẩn vì một con, làm nhất phương bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Mò tí nhìn hai người bắt đầu tuyên bố. Đi thôi ạ lạ cả dẻm. Ở xỉn vẫn là lấy ra chính mình mạnh nhất ạ lạ cả dẻm. Cả rủ hạ thì là xuất ra một cái đại sư cầu, đối với ở xỉn cái này nhân loại. Cả dù hạ cũng không biết vì sao mình chính là thích hướng về phía hung hăng vẽ mặt, lần trước là dùng bệ y hung hăng đánh một lần, còn nghĩ ở xỉn xỉu vì tức, đưa đến y địa viện. Lần này cả dù hạ cũng không có ý định buông tha hắn. Thực sự là đáng tiếc ga nếu là có xỉ cún lời nói thì tốt hơn, bất quá con này cũng không kém, chính là hiệu quả không có tốt như vậy mà thôi. Cả dù hạ trong lòng có điểm tiếc nuối nói, đối với mình trong tay bổ kẻ mẩn rất là tự tin. Không muốn giả thần giả quỷ, ngươi còn muốn xì củn, đừng nói giỡn. Xin cũng nghe đến rồi cả dù hạ, lập tức cười nhạo nói. Hiển nhiên xin đối với lần trước sự tình cũng là ký hận chứ.